Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 30 chậm một bước, ào ào, không ngừng vũ âm nuốt sống nguyên bản tồn tại yên tĩnh. Tề mạnh mẽ sững sờ ở phía trước cửa sổ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Tiếp theo không bao lâu chân trời liền lại lần nữa xẹt qua một đạo điện thiểm đi hắc ám cùng. Quang minh luôn phiên nháy mắt, ở tề mạnh mẽ mờ mịt trong tầm mắt. Một cái ướt đẫm nữ nhân thân ảnh đột nhiên từ nhà hắn phía trước cửa sổ chợt lóe mà qua. Cũng thẳng đến lúc này, tề mạnh mẽ mới xem như phản ứng lại đây. Xác định chính mình phía trước cũng không có hoa mắt. Thật sự có một nữ nhân ở nhà mình ngoài cửa sổ. Bất quá ngẫm lại lại có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc sẽ không có cái nào nữ nhân hơn phân nửa đêm không ngủ được. Tránh ở nhà hắn phía bên ngoài cửa sổ nhìn trộm hắn. Không hề nghi ngờ, nữ nhân kia nhất định là này hồ lô thôn. Chính là hắn đại khái nghĩ nghĩ rồi lại có loại xa lạ cả mờ ni nàng là ai đâu. Bừng tỉnh gian, tề mạnh mẽ nghĩ tới một cái làm hắn cảm thấy không rét mà run tên. Tiểu lệ, hồi tưởng lên, cái kia vừa mới ở ngoài cửa sổ nhìn trộm chính mình nữ nhân. Thật sự là rất giống Trần lão đại con dâu tiểu lệ. Hắn cùng tiểu lệ tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng có Trần lão đại tầng này quan hệ ở, ngày thường tự nhiên cũng có gặp qua rất nhiều lần, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Vừa mới cái kia đứng ở ngoài cửa sổ nhìn trộm chính mình nữ nhân chính là tiểu lệ. Nghĩ đến ngoài cửa sổ nữ nhân thân phận, tề mạnh mẽ đốn giác trong phòng độ ấm giảm xuống thật nhiều. Bởi vì tiểu lệ đã chết a, nàng lại sao có thể sẽ ở nhà mình ngoài cửa sổ xuất hiện. Trừ phi, nó biến thành quỷ, ầm vang. Liền phảng phất là ở nghiệm chứng cái này kết luận giống nhau. Ngoài cửa sổ lúc này lần thứ hai vang lên một tiếng đinh tai nhức óc lôi âm. Này không cấm đem hắn sợ tới mức một run run. Đem hắn vừa mới nghĩ đến những cái đó nháy mắt rửa sạch cái sạch sẽ. Ai a, có phải hay không tiểu lệ? Tề mạnh mẽ đầu óc vào lúc này phạm khởi chiêu tới. Đãi hỏi câu ngốc nghếch vấn đề sau, hắn liền một bên về phía sau lui, một bên dùng tay ở chung quanh lung tung bắt lấy. Bên ngoài tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, cửa sổ lay động cũng càng ngày càng kịch liệt. Nghe đi lên giống như là có người ở không ngừng ở dùng nắm tay gõ giống nhau. Tại đây tràn ngập tử vong hương vị đêm mưa có vẻ phá lệ chói tai. Thối lui đến một chỗ góc tường, tề mạnh mẽ rốt cuộc giờ đến hắn xuống đất khi sử dụng lưỡi hái. Trong lòng tức khắc nhiều vài phần tự tin, cũng không hề tiếp tục lui về phía sau. Xách theo trong tay lưỡi hái liền kêu la hướng tới ngoài phòng đi đến. Nói chuyện a, có phải hay không tiểu lệ, tề mạnh mẽ cũng mặc kệ xông vào trong nhà rốt cuộc là người hay quỷ. Tóm lại có vũ khí nơi tay hắn liền sẽ không sợ hãi. Bước nhanh từ phòng ngủ ra tới, tề mạnh mẽ đột nhiên nghe được trong phòng bếp có dị vang truyền ra tới. Hắn do dự một chút liền lập tức đi hướng phòng bếp. Trong phòng bếp đen như mực một chút quang đều không có. Tề mạnh mẽ trên người cũng không có bất luận cái gì có thể chiếu sáng lên đồ vật. Cho nên cũng chỉ có thể dựa dĩ vãng ký ức cùng đôi tay. Ở trong phòng bếp thật cẩn thận thâm nhập. Nếu là giả thần giả quỷ, chờ ta bắt lấy ngươi phi bái ngươi một tầng ra. Tề mạnh mẽ lúc này phóng nổi lên tàn nhẫn lời nói. Trên thực tế đây cũng là hắn thiệt tình lời nói. Thật muốn là bị hắn bắt lấy cái này lẻn vào giả. Hắn nhất định sẽ nói đến làm được bái rớt hắn một tầng ra. Thình thịch, tề mạnh mẽ nói âm vừa ra. Liền nghe phòng bếp một góc truyền ra một tiếng vật thể rơi xuống nước thông vang. Tề Mạnh Mẽ nghe xong cũng không lo lắng có phải hay không bẫy dập. Liền vội vội vàng đi đến thanh âm truyền đến phương hướng. Hắn nhớ rất rõ ràng. Ở cái kia phương hướng thượng phóng một ngụm lu nước. Cái kia lẻn vào giả rất có thể là tàng vào lu nước. Phòng bếp diện tích cũng không tính đại. Cho nên Tề Mạnh Mẽ ba lượng bước liền đã đi tới lu nước trước. Hắn một tay nắm lưỡi hái, một tay sờ soạng bắt được lu nước cái. Tiện đà đột nhiên đem lu nước cái xốc lên. Cùng lúc đó, một viên nữ nhân đầu cũng vào lúc này chậm rãi từ lu nước dò xét ra tới. Tề Mạnh Mẽ thậm chí còn không có làm ra động tác, liền bị một phen kéo vào lu nước. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt một đường hướng tới gần nhất, Tề Mạnh Mẽ ra chạy như điên. Bởi vì lộ hoạt cho nên trong quá trình Hạ Thiên Kỳ càng là xui xẻo quăng ngã vài cái té ngã. Trên người trừ bỏ nước mưa đó là số hống hống nước bùn. Thảo, này xé trời khí thế nhưng lại hạ đi lên, Hạ Thiên Kỳ tâm tình thiệt tình là không xong tột đỉnh. Trong lòng tổng mạc danh cảm thấy, này một chuyến Tề Mạnh Mẽ ra hành trình sợ cũng sẽ bất lực trở về. Lạnh Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là toàn tâm toàn ý lên đường. Lại nói tiếp đây cũng là hắn không có quăng ngã té ngã nguyên nhân. Hung hăng lau một phen trên mặt nước mưa, toàn thân các nơi lộ chân lông như cũ ở mãnh liệt đau đớn. Hạ Thiên Kỳ khóe miệng không chịu khống run rẩy một chút. Đi theo Lạnh Nguyệt cùng nhau dừng bước chân. Tề Mạnh Mẽ ra đã tới rồi. Tới mục đích địa sau, hai người cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Liền từ Hạ Thiên Kỳ làm dò đường tiên phong. Ba lượng hạ liền phiên vào Tề Mạnh Mẽ ra sân. Ngay sau đó gấp ở bên ngoài Lạnh Nguyệt mở cửa. Trên thực tế lần này tiên phong là Hạ Thiên Kỳ chủ động xin đi giết giặc. Bởi vì ở hắn trong lòng trước sau cảm thấy Lạnh Nguyệt trong người trên tay không bằng chính mình. Loại này trèo tường công phu đối hắn tới giảng là chút lòng thành. Nhưng đối Lãnh tiện nhân mà nói không chừng liền rất khó khăn. Lạnh Nguyệt tiến vào sau, liền ý bảo Hạ Thiên Kỳ đi theo hắn phía sau. Rốt cuộc rất khó nói Tề Mạnh Mẽ hiện tại hay không còn sống. Bên kia cửa sổ mở ra, Hạ Thiên Kỳ lúc này phát hiện nhà ở một mặt mở ra cửa sổ. Liền nhắc nhở Lãnh Nguyệt từ cửa sổ đi vào. Lãnh Nguyệt hiểu ý gật đầu. Liền cùng Hạ Thiên Kỳ một trước một sau đi tới phía trước cửa sổ. Dùng đèn pin thử tình hướng tới cửa sổ chiếu chiếu. Bọn họ phát hiện nơi này thế nhưng là gian phòng ngủ. Chỉ là Tề Mạnh Mẽ cũng không có ngủ ở bên trong. Thấy thế, hai người trong lòng đốn sinh ra một cổ không tốt ý niệm. Nhưng do dự một lát vẫn là nhảy vào nhà ở. Bọn họ chân trước mới vừa tiến vào. Bên ngoài mưa to liền biến thành mưa to. Trong lúc nhất thời sấm sét ầm ầm không ngừng. Hạ Thiên Kỳ mặt âm trầm, dùng đèn pin hướng về phòng ngủ ngoại hành lang chiếu chiếu. Hành lang cũng không phải rất dài, một mặt hợp với nhìn dáng vẻ như là phòng bếp. Tề Mạnh Mẽ sợ là cũng đã bị xử lý, cứ việc thực không muốn thừa nhận. Nhưng là đã trễ thế này, lại là ở như vậy một cái không xong mưa to ban đêm. Tề Mạnh Mẽ không ở nhà ngủ lại sẽ đi chỗ nào đâu. Chúng ta vẫn là chậm một bước. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng cảm thấy Tề Mạnh Mẽ còn sống khả năng rất nhỏ. Trầm ngâm một lát sau đề nghị nói. Chúng ta mỗi lần đều phải vãn kia lệ quỷ một bước. Không biết tách ra hành động có thể hay không càng tốt chút này còn dùng nói sao. Đương nhiên không được. Nghe Lãnh Nguyệt muốn cùng hắn tách ra, Hạ Thiên Kỳ lập tức phủ định nói, nếu vận khí tốt còn thành, nếu ta vận khí không tốt, trực tiếp cùng kia nữ quỷ đụng phải làm sao bây giờ? Này không phải làm ta đi chịu chết sao? Yêu you, đọc sách www.unsz.com. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng thừa nhận. Bọn họ tách ra nói có lẽ có thể đuổi ở lệ quỷ đằng trước. Chỉ là nói vậy hắn ân toán liền vô pháp bảo đảm. Rốt cuộc hiện tại hắn còn không cụ bị từ lệ quỷ thủ hạ chạy trốn bản lĩnh. Lãnh Nguyệt có lẽ cũng là lo lắng Hạ Thiên Kỳ ân toàn, cho nên lắc lắc đầu cũng không nói cái gì nữa. Đang lúc bọn họ tính toán rời đi, không ngừng nghỉ đi tiếp theo người trong nhà khi, liền nghe theo hành lang một mặt, đột nhiên truyền ra một chuỗi bò sát thanh âm ni tê tê. Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cơ hồ không hẹn mà cùng đem đèn pin chiếu sáng qua đi. Chỉ thấy tối tăm hành lang, Tề mạnh mẽ chính kéo hắn kia cụ khô quắt thân mình vô cùng gian nan bò sát. Trên mặt đất lưu lại một trường xuyến vết nước. Thấy Tề mạnh mẽ còn sống, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý niệm chạy qua đi. Chỉ là chờ bọn họ đi vào phụ cận, không đợi há mồm dò hỏi Tề mạnh mẽ đã xảy ra cái gì. Liền thấy Tề mạnh mẽ hồi quang phản chiếu bắt được Hạ Thiên Kỳ gấp áo. Tiện đà gắt gao trợn tròn mắt hô, nó còn ở chỗ này, nó cũng không có rời đi. Còn ở nhà ta, Tề mạnh mẽ khàn cả giọng hô lên này phiên lời nói sau. Hắn kia cụ vốn là khô quắt thân mình, liền càng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Tiện đà ở bọn họ kinh sợ ánh mắt biến thành một bãi máu loãng. Nó còn ở chỗ này, còn ở nhà ta. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nhớ tới Tề mạnh mẽ nhắc nhở. Ở cả người phát lạnh đồng thời, tắc cũng ở nhắc nhở Lãnh Nguyệt nói. Kia nữ quỷ còn ở chỗ này, chúng ta đi mau, yêu yêu, đọc sách hoan nghênh dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn dấu bé, a dấu lớn. Hết chương.